Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nửa tháng. Nói cách khác, kẻ phá vỡ hiệp ước trước chính là Hoài Vương. Trần Mặc đây chỉ có thể xem là bị động phản kích, hắn mới là người bị hại. Cho nên, khi Trần Mặc công bố sự chênh lệch thời gian này ở Hoài Châu, có thể nói đã gây ra một chấn động không nhỏ. Điều then chốt nhất là, Trần Mặc có nhân chứng. Liêu Kế, từng là mưu sĩ của Hoài Vương, nhân chứng này đủ sức nặng rồi. Tiếp theo, hành động lớn như vậy của Hoài Vương khi tấn công Thanh Châu, dù cho đã đánh hụt, nhưng không thể nào không có chút tin tức nào bị lộ ra ngoài. Vì vậy, kẻ bội tín vong nghĩa căn bản không phải Trần Mặc, mà là Hoài Vương. Trần Mặc tự biết dư luận và đại nghĩa rất quan trọng, cho nên nhất định phải xác lập tính chính nghĩa cho việc hắn công đánh Hoài Châu. Sau khi tuyên cáo chuyện Hoài Vương tấn công Thanh Châu, Trần Mặc lại một lần nữa ban bố hịch văn thảo phạt nghịch tặc, đồng thời cho người mời Trần Minh đến chấp bút. Hắn dám chắc, bài văn trước đây Trần Minh mắng hắn, tuyệt đối có kẻ liên quan đến lợi ích của Hoài Vương, hoặc chính là người của Hoài Vương phủ, đứng sau thúc đẩy. Nếu không, cho dù thật sự là Trần Minh chủ động viết, mà không có ai tiếp tay, trong thời gian ngắn cũng không thể lan truyền rộng như vậy được. Nơi này không phải thời đại dữ liệu lớn trước khi Trần Mặc xuyên qua, việc lan truyền thông tin phải dựa vào nhân lực. Cư sĩ, mời đi lối này, là Dũng dẫn Trần Minh đến thư phòng của huyện nha võ quan. Trong thư phòng, Trần Mặc đang bàn chuyện cùng ba người Tôn Mạnh, Liêu Kế và Triệu Lương. Sau khi Tôn Mạnh dẫn quân đến Hồ Triệu Thành, vị huyện dò xét một phen, Trần Mặc cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa những ký hiệu mà Lương Huyền đánh dấu trên địa đồ Hoài Châu. Thì ra Hồ Triệu Thành có một kho lương bí mật do Hoài Vương xây dựng, vị huyện là Vũ Hố, nơi chế tạo binh giáp khí giới cho Hoài Vương. Cả kho lương và Vũ Hố đều là những nơi trọng yếu, Hoài Vương chắc chắn sẽ không nói cho quá nhiều người biết, Liêu Kế đương nhiên cũng không hay. Xem ra, Hoài Châu này ta đã nắm chắc trong tay. Vốn dĩ trong suy nghĩ của Trần Mặc, sau khi đánh hạ Hoài Châu, hắn không định trấn giữ nơi này. Cướp bóc một phen, sau đó dùng gia quyến của Hoài Vương và Hoài Châu để ép Hoài Vương trả lại Thanh Châu, rồi bắt hắn phải hao tổn một phen. Trần Mặc sẽ trả lại gia quyến cho đối phương, rồi rút khỏi Hoài Châu. Sở dĩ có suy nghĩ này, là vì Hoài Châu không giống với Ngu Châu và Lân Châu. Hoài Vương đã gây dựng Hoài Châu từ lâu, có uy vọng cực cao. Các thế gia vọng tộc, thậm chí cả bách tính Hoài Châu đều một lòng hướng về Hoài Vương. Nếu Trần Mặc đóng quân ở Hoài Châu, việc nắm giữ vũ lực rất đơn giản, nhưng muốn quản lý nơi này như Ngu Châu, Lân Châu thì có chút khó khăn. Thứ hai, Hoài Châu là đại bản doanh của Hoài Vương, chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách đoạt lại. Đến lúc đó, đại quân kéo đến, nội bộ lại gây rối, khiến Trần Mặc không thể thu được quân lương, ắt sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng hiện tại, tuy không phải hoàn toàn không cần lo lắng, nhưng áp lực đã không còn lớn như trước. Sau khi bàn bạc xong quân tình, Trần Mặc hỏi Liêu Kế và Triệu Lương về chuyện của Trần Minh. Là cháu của bậc đại nho, Liêu Kế và Triệu Lương đương nhiên có hiểu biết về hắn. Trần Minh, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng hơn người, 13 tuổi đã thi đậu tú tài, chưa đến 20 tuổi lại thi đậu cử nhân, văn chương rất xuất sắc. Khi mọi người đều cho rằng hắn sẽ tiếp tục tiến tới, thi đậu tiến sĩ rồi vào triều làm quan, thì Trần Minh lại đến Long Quy Sơn ẩn cư. Long Quy Sơn là nơi ẩn cư của vô số hiền tài trong hàng ngàn năm qua. Tương truyền có người thấy rồng bay đến ngọn núi này, nên có tên là Long Quy Sơn. Sau khi Trần Minh ẩn cư ở Long Quy Sơn, tự xưng là đan thanh cư sĩ. Nhưng Liêu Kế lại có chút xem thường Trần Minh. Ẩn cư cái gì chứ, chẳng qua là học theo ông nội đại nho của hắn để dưỡng danh mà thôi. Bởi vì ông nội của Trần Minh cũng từng ẩn cư ở Long Quy Sơn, tiên đế biết được, đã đích thân ban thánh chỉ, mời ông nội của Trần Minh vào triều làm quan, sau này mới trở thành bậc đại nho. Nhưng Liêu Kế xem thường thì cứ mặc kệ hắn, những nhân vật lớn như Hoài Vương lại thích những bậc tài ẩn cư trong núi như Trần Minh. Phải mời đến hai lần mới có thể mời được Trần Minh xuống núi. Sau đó, Trần Minh liền ở lại Hoài Châu Thành một thời gian dài. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên giọng của La Dũng, báo rằng đã đưa Trần Minh đến. Trần Mặc bảo Liêu Kế, Tôn Mạnh lui xuống trước, hắn muốn gặp riêng Trần Minh. Thật lòng mà nói, khi người của Trần Mặc tìm đến lần nữa, trong lòng Trần Minh vô cùng bất an. Dù Trần Mặc đã tuyên bố không truy cứu tội của hắn, còn muốn trọng dụng, nhưng Trần Minh nào dám đến làm việc dưới trướng Trần Mặc. Dù sao, hắn đã từng mắng Trần Mặc thẩm tệ như vậy. Về việc được thả, mấy ngày qua, Trần Minh cũng đã nghĩ, có lẽ là do nề mặt ông nội hắn, muốn đổi lấy danh tiếng rộng lượng, còn nói trọng dụng hắn chẳng qua chỉ là lời khách sáo. Bởi nếu thật sự muốn trọng dụng, thì ngày thằng người đã phải chiêu mộ ngay rồi. Nay lại tìm đến, Trần Minh lo sợ Trần Mặc đã đổi ý, vẫn không muốn bỏ qua cho hắn. Ngoài thư phòng, La Dũng bảo hắn vào, trong lòng thấp thỏm, nhưng không muốn mất đi cốt cách của kẻ sĩ, hắn liền vung tay áo, ngẩng cao đầu bước vào. Vừa vào, Trần Minh liền thấy Trần Mặc đang đọc bài văn do hắn viết, sắc mặt trầm xuống. Lòng Trần Minh lập tức trùng xuống, trán và lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trần Minh nghiêng người, định đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhưng Trần Mặc đột nhiên lên tiếng, đan thanh cư sĩ đến rồi. Thảo dân Trần Minh, bái kiến hầu gia. Trần Minh vốn định giữ vẻ không kiêu ngạo, không tự ti, thậm chí muốn thể hiện khí khái như trong sách, nói một câu, muốn giết muốn chém tùy ý, nhưng khi mở miệng lại thành ra như vậy. Cư sĩ có thâm thù đại hận gì với ta sao? Trần Mặc từng bước ép sát Trần Minh. Không có, dù tuổi Trần Mặc còn nhỏ hơn Trần Minh, nhưng hắn là người bước ra từ biển máu núi thây, lại ở vị trí cao, khí thế mạnh mẽ. Nhìn Trần Mặc tiến đến, Trần Minh chỉ thấy giọng mình run rẩy. Đã không có thù oán, chúng ta lại cùng họ, cớ sao lại mắng tổ tiên ta? Tổ tiên ta có trêu ngươi đâu, Trần Mặc nói. Nhận ủy thác, trung thành với việc, huống hồ Thảo Dân vốn nương nhờ Hoài Vương, những việc này vốn là Thảo Dân nên làm, có gì không ổn. Trần Minh cứng giọng đáp lời. Ai ủy thác? Lương gia, Trần Minh cũng khai rất nhanh. Quả nhiên là những người đó. Trần Mặc khẽ nói một câu, ngay sau đó Trần Minh thấy đối phương giơ tay về phía hắn, Trần Minh sợ hãi theo bản năng giơ tay lên che đầu. Nhưng nào ngờ, tay Trần Mặc lại đặt lên vai hắn vỗ nhẹ, nói, đừng sợ, đã nói không truy cứu, thì ta sẽ không giết ngươi. Hôm nay cho người mời cư sĩ đến, là muốn nhờ cư sĩ giúp một việc. Việc gì? Trần Minh vô thức hỏi. Làm ký thất tham quân của ta, bài văn này viết không tệ, cũng giúp ta viết một bài gửi Hoài Vương luôn. Ký thất tham quân, quan lục phẩm, phụ trách soạn thảo chương biểu, hịch văn, cũng là một dạng thư ký. Có thể xem là người bên cạnh, Trần Mặc đã trọng dụng một kẻ từng mắng mình như thế. Nghe vậy, Trần Minh hơi sững sờ, không ngờ Trần Mặc lại có tấm lòng rộng lớn đến vậy, không những bỏ qua chuyện cũ mà còn chiêu mộ hắn. Điều này khiến Trần Minh vô cùng xấu hổ, cảm thấy không còn mặt mũi nào để làm việc cho Trần Mặc, bèn từ chối. Nhưng trước lời mời chân thành của Trần Mặc, Trần Minh cuối cùng cũng đồng ý và trịnh trọng bày tỏ rằng sẽ không để Trần Mặc thất vọng. Vậy là theo yêu cầu của Trần Mặc, Trần Minh lập tức soạn thảo một bài, hịch văn Hoài Châu vì Trần Mặc, lên án Hoài Vương, chuyển những lời chỉ trích sâu cay từng dành cho Trần Mặc sang cho Hoài Vương. Bài viết bắt đầu từ sự so sánh giữa Trần Mặc và Hoài Vương, ra sức tuyên dương phẩm chất tốt đẹp của Trần Mặc, tìm ra những khuyết điểm của Hoài Vương và phóng đại chúng. Dù sao thì, không ai là hoàn hảo, nếu tìm kỹ chắc chắn sẽ có những điểm đen. Bài viết tập trung vào những hành vi sai trái và bất nghĩa của Hoài Vương, nhấn mạnh việc Hoài Vương xé bỏ hiệp ước trước và tấn công Thanh Châu. Rồi định tội Hoài Vương là nghịch tặc, còn Trần Mặc là trung thần ái quốc, dẫn đầu Vương sư chống lại nghịch tặc. Toàn bộ bài viết không có lời lẽ thô tục, nhưng lại gây ấn tượng sâu sắc cho người đọc. Sau khi đọc xong, Trần Mặc hết lời khen ngợi Trần Minh và yêu cầu Tôn Mạnh lập tức phát tán bài hịch văn này. Trần Minh vốn đã có danh tiếng nhất định ở Hoài Châu, lại có ông nội là đại nho, thêm vào việc trước đó vừa mắng Trần Mặc giờ lại làm việc cho Trần Mặc và quay sang mắng Hoài Vương, sự chuyển biến này khiến bài hịch văn lan truyền nhanh chóng. Phàn Khẩu, một vùng sông nước cách Hoài Nam huyện không quá 3 ngày đường, thủy sư do Sở Sách dẫn đầu đã đến đây. Trong khoang thuyền chính, không khí tĩnh lặng như tờ. Đại tướng Sở Sách ngồi sau án thư, tay cầm tin tức từ Hoài Châu gửi đến, vẻ mặt anh tuấn lộ vẻ phức tạp. Là phẫn nộ, lại càng kinh ngạc. Các tướng lĩnh hai bên, sắc mặt đều âm trầm. Hoài Nam, Vũ Quan đã thất thủ. Vệ tướng quân Lương Huyền tử trận. Ngô gia cùng Trần Mặc kết thân, Ngô quân tham chiến. Trần Mặc là võ giả tam phẩm. Triệu Lương xuất quân quy hàng Trần Mặc. Bất kỳ một tin tức nào trong số đó, nếu truyền ra ngoài, đều có thể gây chấn động. Vậy mà giờ đây, tất cả đều dồn dập đến, khiến Sở Sách cùng lúc biết được. Sở Sách phải mất một hồi lâu mới tiêu hóa hết. Hắn vốn cho rằng tình huống xấu nhất là Lưu Kế phản bội Vương gia, truyền tin giả cho Vương gia, khiến Trần Mặc có sự chuẩn bị trước. Nhưng không ngờ, Lưu Kế và Ngô gia lại cùng nhau quy hàng Trần Mặc, còn liên thủ với Trần Mặc tập kích Hoài Châu. Vũ quan kiên cố như thành đồng vách sắt, vậy mà chỉ trong một ngày đã bị Trần Mặc công phá. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, Trần Mặc lại là võ giả tam phẩm, đã giết chết vệ tướng quân Lương Huyền. Việc này đối với Hoài quân mà nói, chẳng khác nào xét đánh giữa trời quang. Tên Trần Mặc này, rốt cuộc có bản lĩnh gì, mà có thể kết thân với Ngô gia, vốn dĩ chưa bao giờ tham gia vào những tranh chấp quyền lực trong thiên hạ. Hơn nữa, khi Trần Quân đang ở thế yếu, lại có thể nhanh chóng công phá Vũ quan như vậy. Thật khiến người ta khó hiểu, một vị tướng lĩnh bên dưới lên tiếng. Chắc chắn là tên Trần Mặc đó đã dùng âm mưu quỷ kế gì. Nếu không, sao Tam Thúc Công lại bại dưới tay hắn, còn phải bỏ mạng. Người vừa nói, mặt mày hồng hào, toát lên vẻ giàu sang phú quý. Ngoài dáng vẻ mập mạp, còn ẩn hiện vài phần hào khí. Hắn là người trẻ tuổi của Lương gia, có thể xem là huynh trưởng của Lương Tuyết. Nghe tin Vũ quan thất thủ, Lương Huyền tử trận, hắn còn khó chấp nhận hơn cả Sở Sách. Võ giả tam phẩm, đó là trụ cột của Lương gia. Lương gia chỉ có gia chủ Lương Mộ và Lương Huyền là võ giả tam phẩm. Bất kể ai ngã xuống, đối với Lương gia đều là đả kích rất lớn, thế lực của Lương gia cũng sẽ vì thế mà suy giảm. Là con cháu Lương gia, cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Xin đại tướng quân mau chóng xuất binh, Vũ quan thất thủ, Hoài Châu thành chắc chắn nguy cấp. Vương phi và thế tử đều ở Hoài Châu thành. Nếu rơi vào tay Trần Tặc, hậu quả khó mà lường được. Một đệ tử Tiêu gia vội vàng nói. Tiêu Trọng Vinh đã chết, nếu Tiêu Vân Tịch và Sở Chính xảy ra chuyện, thì tất cả những gì Tiêu gia đầu tư vào Hoài Vương xem như tan thành mây khói. Đúng vậy, xin đại tướng quân mau chóng phát binh, những tướng lĩnh này ít nhiều đều có lợi ích liên quan đến Hoài Vương phủ, là ngoại thích của thê thiếp Hoài Vương, sao có thể nhẫn tâm nhìn ra quyến Hoài Vương rơi vào tay Trần Mặc. Chuyện này, Sở Sách sao có thể không biết. Nhưng Hoài Châu có gần 5 vạn binh mã, lại có Lương Huyền, một võ giả thượng tam phẩm chấn giữ, cũng bị Trần Mặc đánh bại. Thủy sư hắn dẫn theo quay về cứu viện, tính toán cũng không quá 2 vạn, làm sao có thể đánh thắng Trần quân đã chiếm được Vũ Quan. Ngay khi Sở Sách đang suy tư, báo, một tên thám mã vội vã chạy vào khoang thuyền. Tướng quân, đây là hỏa tốc từ Tiêu gia, Vương phi nương nương, thế tử và đại điện hạ đều bị Ngô gia bắt ở Cam Thủy. Cái gì? Lời vừa dứt, Sở Sách và các tướng lĩnh đều kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Kết quả tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Tay phải Sở Sách nắm chặt, phát ra tiếng răng rắc, gân xanh trên mặt nổi lên, sau một hồi cân nhắc, hắn nói, Tiêu Toàn. Mà tướng có mặt, bản tướng lệnh cho ngươi mau chóng trở về Thanh Châu, bẩm báo tình hình nơi đây cho vương gia, để vương gia phái binh đến tiếp viện. Tuân lệnh, các tướng lĩnh còn lại, theo bản tướng đến Hoài Nam, nhất định phải tìm cách cứu vương phi và thế tử. Sở Sách hạ lệnh, trong tình thế này, dù không thắng cũng phải đánh. Ở một nơi khác, một đoàn xe ngựa từ từ tiến vào Vũ Quan, xung quanh đoàn xe đều là bộ tốt Ngô quân trang bị đầy đủ, còn trong xe ngựa đều là gia quyến Hoài Vương bị áp giải từ Cam Thủy đến. Từ Hoài Vương phi, thế tử đến nô tỳ, không một ai chạy thoát. Biết tin bọn họ đến, Trần Mặc đã sớm cho người thu xếp một tòa trạch viện để gia quyến Hoài Vương tạm trú. Sau khi Hoài Vương phi và mọi người xuống xe ngựa, tất cả đều bị đưa vào trạch viện, xung quanh có hàng ngàn thần dũng vệ sĩ tốt canh gác. Biết mọi sự đã an bài ổn thỏa, Trần Mặc đích thân đến phủ đệ gặp mặt. Trần Mặc sắp đến, Tôn Mạnh đã theo hầu bên cạnh hắn từ lâu, tự nhiên cho người tập trung Hoài Vương phi cùng những người khác lại trước. Hầu gia, vị này là Hoài Vương phi, người đang bế trong lòng là Hoài Vương thế tử. Đây là Trác phi Tuệ phu nhân, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân, vị này là trường tử Sở Thọ, nhị nữ Sở Quyên của Hoài Vương. Lưu Kế đi bên cạnh Trần Mặc, giới thiệu thân phận của họ. Trần Mặc gật đầu, ánh mắt hướng về phía Hoài Vương phi. Quả là đích nữ Tiêu gia, chính thất của Phiên Vương, dù ở trong địch doanh, đối diện với ánh mắt dò xét của địch nhân, nàng vẫn bình tĩnh ung dung, dù đang bế hài tử, cử chỉ vẫn tao nhã, khí chất đoan trang. Dù bị bắt làm tù binh hay vẻ ngoài có chút luộm thuộm vì nhiều ngày chưa tắm gội, cũng khó che giấu được sự tự tin cùng khí chất bên trong của nàng. Nàng cất lời, đã biết bổn cung là Hoài Vương phi, sao còn dám đối đãi như vậy? Đường đường là Bình Định huyện hầu, lại có thể vô lễ đến thế sao? Khi bị Ngô quân bắt giữ, Tiêu Vân Tịch có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Thế nhưng, trên đường bị áp giải đến Vũ Quan, đó mới là thời khắc nàng sợ hãi nhất. Bởi lẽ, đám lính tốt dưới trướng sẽ chẳng kiêm nề gì, khác với các tướng lĩnh luôn hành sự cẩn trọng. Cuối cùng khi đến Vũ Quan, nhìn thấy Trần Mặc, Tiêu Vân Tịch mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nàng tin rằng mình có tư cách để đàm phán. Nàng khác biệt hoàn toàn so với thê tử và nữ nhi của Lương Tùng. Lương Tùng bị bắt, toàn bộ binh mã cũng bị tiêu diệt. Còn nàng là Hoài Vương phi, vương gia vẫn còn hàng vạn binh mã bên ngoài. Với thân phận của nàng, lại đã sinh hạ tiểu thế tử cho vương gia, chắc chắn sẽ không bị vứt bỏ như Ninh Uyển. Bất kể là vương gia hay Tiêu gia, cũng sẽ tìm cách cứu nàng. Vì vậy, nếu là Trần Mặc, lựa chọn tốt nhất là dùng nàng để đàm phán với vương gia. Ánh mắt Tiêu Vân Tịch không hề né tránh, đánh giá Trần Mặc. Nàng nghĩ rằng, dù bị bắt làm tù binh, khí thế cũng không thể yếu. Hắn còn trẻ quá. Võ phu dãi dầu xương gió, điều kiện gian khổ khiến vẻ ngoài thường già hơn tuổi thật, nhưng nhìn hắn vẫn còn rất trẻ. Nghe nói hắn năm nay mới 20 tuổi, vừa mới đến tuổi đội mũ mà thôi. Trần Mặc nhướng mày, quả nhiên là Hoài Vương phi, đến nước này rồi mà vẫn không hề nao núng. So với nàng, lần trước Ninh Uyển và Lương Tuyết bị bắt thì kém xa. Trần Mặc tạm thời không để ý đến lời Tiêu Vân Tịch, mà chuyển sang quan sát những người khác trong gia quyến của Hoài Vương. Người được gả cho Hoài Vương, dung mạo và vóc dáng chắc chắn không tệ. Ba vị Trác phi đều là những mỹ phụ thành thục, đương nhiên, so với Tiêu Vân Tịch thì kém xa, hoàn toàn là sự khác biệt giữa hoa tươi và lá xanh. Ngoại trừ Hoài Vương phi, người khiến Trần Mặc chú ý nhất chính là Sở Quyên, đứng bên cạnh Huệ phu nhân, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Nàng mặc một chiếc váy dài chấm đất, màu xanh trắng đan xen, điểm xuyết trăm hoa. Theo lẽ thường, nhiều màu sắc pha trộn sẽ rất tầm thường, nhưng trên người nàng lại vừa vặn hài hòa đến lạ. Nhận thấy thiếu niên đang nhìn mình, Sở Quyên không khỏi cúi đầu, níu chặt lấy cánh tay mẫu thân. Bị ánh mắt khinh bạc của Trần Mặc đánh giá nữ quyến nhà mình, đám nam đinh Hoài Vương phủ đều rụt cổ làm rùa đen. Đặc biệt là trường tử Hoài Vương, Sở Thọ, khi bị ánh mắt Trần Mặc quét qua, liền dùng mình một cái, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Đây chính là kẻ đã giết cả vệ tướng quân, nếu tính ra thì vệ tướng quân còn là tam thúc công của hắn. Giờ đây, hắn đã rơi vào tay kẻ này, Sở Thọ thật không dám tưởng tượng đến kết cục của mình. Nhưng hắn cũng sợ bị người nhà xem thường, liền ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Mặc, giả vờ chấn định. Trần Mặc thấy buồn cười, liền quát lớn một tiếng, khiến Sở Thọ giật mình run rẩy. Huệ phu nhân đưa tay kéo Sở Thọ ra sau lưng che chở. Trần Mặc nhìn Tiêu Vân Tịch, nói, Vương phi nương nương, nơi này không phải Tiêu gia, cũng không phải Hoài Vương phủ của nàng. Hoài Vương nghịch tặc, vô cớ tấn công Thanh Châu, hãm hại bách tính, khiến dân Thanh Châu phải ly tán, màn trời chiếu đất. Hắn còn phái Lưu Kế đến Giang Đông, giả cầu thân để mưu hại ta. May mắn thay, vào thời khắc mấu chốt, Liêu Kế đã quay đầu, Ngô gia cũng không mắc lừa, nên ta mới thoát được kiếp nạn. Vừa nói, Trần Mặc vừa từng bước ép sát Tiêu Vân Tịch. Cuối cùng, hắn giơ tay về phía trước, Liên Di bên cạnh Tiêu Vân Tịch muốn xông lên bảo vệ, nhưng trực tiếp bị tiên thiên linh khí quanh người Trần Mặc đánh bay ra ngoài. Trần Mặc vuốt ve hài nhi trong lòng nàng, tiếp lời, nàng là thê tử của Hoài Vương, vậy nàng nói xem, món nợ này, ta nên tính thế nào? Liên Di, Tiêu Vân Tịch kinh hãi, thân thể mềm mại run lên, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại mấy bước. Nhớ lại lời Trần Mặc vừa nói và hành động của hắn, nàng cho rằng đối phương muốn dùng hài nhi để trả thù vương gia. Gương mặt nàng thoáng vẻ xấu hổ và giận dữ, đôi má ửng hồng, bộ ngực đầy đặn phập phồng vì hô hấp dồn dập, quát, họa không đến thê nhi, đường đường là Bình Định huyện hầu, võ giả tam phẩm, nam nhi bảy thước, lẽ nào lại muốn dùng một hài nhi để trả thù sao? Truyền ra ngoài, chẳng lẽ không sợ thiên hạ chê cười? Tiêu Vân Tịch rất thông minh, bắt đầu đội mũ cao cho Trần Mặc. Đừng giở trò này, vương phi là người hiểu chuyện, xưa nay cách đối đãi của kẻ chiến thắng với gia quyến của kẻ địch đều có ghi chép trong sử sách. Nữ quyến hoặc luôn thành nô lệ, bị mua bán tùy ý, hoặc bị cường bạo, giày vò, hoặc trở thành kỹ nữ trong quân doanh. Còn nam đinh, bất kể tuổi tác, đều phải chết. Đổi lại, nếu gia quyến của ta rơi vào tay Hoài Vương, e rằng cũng chẳng khác gì. Trần Mặc đi lướt qua Tiêu Vân Tịch, thản nhiên ngồi lên vị trí chủ tọa, cười lạnh, về phần vô lễ ư? Ta nể mặt ngươi mới gọi một tiếng vương phi nương nương, nếu không, với lũ phản tặc như các ngươi, đã sớm bị ta ban cho thuộc hạ chơi đùa rồi. Vương phi nương nương, ta khuyên ngươi nên biết điều một chút. Nghe những lời này, sắc mặt đám nam đinh Hoài Vương phủ đều tái nhợt, các nữ quyến cũng thất sắc, mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi nghe những lời ô uế này của Trần Mặc. Bọn họ đường đường là vương phi, phu nhân, điện hạ của Hoài Vương phủ, quen được người khác kính trọng, vậy mà giờ đây lại bị một kẻ võ phu dùng những lời lẽ khinh bạc này để đe dọa. Tiêu Vân Tịch vừa giận vừa sợ, sợ chính trong lòng nàng cũng òa khóc. Nàng vừa dỗ dành vừa nói, ngươi muốn gì? Rất đơn giản, ta cần mỗi người các ngươi viết một phong thư tay gửi cho Hoài Vương. Tốt nhất các ngươi nên viết cẩn thận, tình cảm một chút. Hoài Vương có muốn cứu các ngươi hay không, sẽ dựa vào những bức thư này. Trần Mặc đứng dậy, nói ta còn có việc, không ở lại đây lâu, cho các ngươi hai ngày để suy nghĩ. Đúng rồi, đừng mơ tưởng chuyện bỏ trốn, vũ quan có hàng vạn binh mã, các ngươi không thể trốn thoát đâu. Nếu bị bắt lại, ta không dám đảm bảo điều gì sẽ xảy ra. Khi đi ngang qua Tiêu Vân Tịch, Trần Mặc lại véo nhẹ má Sở Chính. Kỳ lạ thay, đứa trẻ vừa khóc hòa lúc nãy lại nín bật và cười với Trần Mặc. Thật đáng yêu, tên là gì nhỉ? Trần Mặc vừa nói vừa trêu đùa. Tiêu Vân Tịch sợ uy thế của Trần Mặc, đành phải đáp lời, Sở Chính. Sở Chính, Trần Mặc lẩm bẩm, rồi lại nói, Hoài Vương là nghịch tặc, sao lại sinh ra được hài tử đáng yêu đến vậy? Người xem, nó thích ta biết bao, còn cười với ta nữa. Nếu là con của ta thì tốt biết mấy. Tiêu Vân Tịch, cho ta bế một chút được không? Trần Mặc hỏi. Tiêu Vân Tịch mặt lạnh tanh. Trần Mặc không nói thêm gì, khi sắp rời đi, bỗng quay đầu nhìn về phía Huệ phu nhân, hỏi quận chúa điện hạ đã có hôn phối chưa? Huệ phu nhân, trong tay ta có một mối lương duyên tốt, nếu quận chúa điện hạ chưa có hôn phối, ta có thể giới thiệu cho phu nhân. Nói xong, Trần Mặc cười lớn rồi rời đi, chẳng thèm đợi Huệ phu nhân trả lời. Trong đại sảnh, gia quyến Hoài Vương nhìn theo bóng lưng Trần Mặc rời đi, mặt đối mặt nhìn nhau. Lời hắn vừa rồi có ý gì? Vì sao lại hỏi Sở Quyên đã có hôn phối hay chưa? Hảo nhân duyên, là hảo nhân duyên với ai? Nương, Sở Quyên ôm chặt lấy cánh tay Huệ phu nhân, có chút sợ hãi. Nhưng Huệ phu nhân càng lo lắng cho trường tử Sở Thọ hơn. Đột nhiên, Huệ phu nhân cảm thấy một ánh mắt đang quét về phía mình. Huệ phu nhân nhìn sang, phát hiện ánh mắt đó là của Tiêu Vân Tịch. Sở Thọ ở bên cạnh khẽ nói vài câu. Biết được, mưu đồ, đã bị Tiêu Vân Tịch nhìn thấu, lòng Huệ phu nhân chợt lạnh đi. Lần này, cho dù trở về bên cạnh vương gia, nếu bị truy cứu, bản thân cũng khó tránh khỏi tai ương. Ra khỏi phủ, Trần Mặc dặn dò thị vệ bên ngoài, bảo bọn họ trông coi gia quyến Hoài Vương cẩn thận, không được lơ là. Trở lại huyện nha, Liêu Kế bẩm với Trần Mặc, hầu gia, hiện giờ người nhà Hoài Vương đều đã bị hầu gia bắt giữ, không biết hầu gia định xử trí thế nào. Trong lòng Trần Mặc đã có chủ ý, nhưng không nói ra, chỉ hỏi ngược lại, các ngươi nghĩ, ta nên xử trí bọn họ ra sao? Tôn Mạnh đi theo Trần Mặc đã lâu, lập tức đáp, còn phải nói sao, đương nhiên là giết hết nam đinh, còn như Hoài Vương phi cùng mấy vị trắc phi đều là mỹ nhân tuyệt sắc, thì giữ lại, để hầu hạ hầu gia, giảm bớt tội nghiệp. Trần Mặc, hắn nhìn về phía Liêu Kế, hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Liêu Kế thản nhiên cười đáp, tiểu nhân cho rằng, giết Sở Thọ bọn họ, ngược lại quá tiện nghi cho Hoài Vương. Giết Sở Thọ mà lại tiện nghi cho Hoài Vương, lời này là sao? Trần Mặc có chút khó hiểu. Liêu Kế chậm rãi nói, việc kế thừa của phiên vương, cũng không kém gì hoàng tử tranh đoạt ngôi thái tử, tất yếu phải có tranh quyền đoạt lợi. Huệ phu nhân, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân đều có con trai, hơn nữa đều lớn hơn Sở Chính, nhưng ba người cộng lại, cũng không thể so với Hoài Vương phi. Ngoài việc các nàng không phải chính thê, nguyên nhân lớn nhất là vì sau lưng Hoài Vương phi có Tiêu gia chống đỡ. Tiêu gia hiện tại một lòng một dạ đi theo Hoài Vương, cũng chỉ vì Hoài Vương đối đãi với Hoài Vương phi không tệ, hơn nữa còn lập con trai của Hoài Vương phi làm thế tử. Tôn Mạnh nghe mà mơ hồ, vậy thì sao? Nhưng Trần Mặc đã đoán được Lưu Kế muốn nói gì. Quả nhiên, Lưu Kế tiếp lời, ý của ta là, hầu gia có thể trả Huệ phu nhân, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân cùng các nhi tử của bọn họ về cho Hoài Vương, giữ lại Hoài Vương phi và thế tử. Như vậy sẽ khiến vị trí thế tử bị bỏ trống, mà gia thế của Huệ phu nhân, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân đều tương đương, lại đều có nhi tử, đều là chắc thất, nhất định sẽ tranh giành quyền đoạt vị vì vị trí thế tử. Tiêu gia thấy không còn hy vọng, chắc chắn sẽ không còn một lòng một dạ phò tá như trước. Lưu Kế có hận Trần Mặc không? Trần Mặc đã phế tu vi của hắn. Chắc chắn là hận. Nhưng so với hận, Lưu Kế càng sợ chết hơn. Hiện tại người Hoài Châu đều biết hắn phản bội Hoài Vương, đầu quân cho Trần Mặc, khiến Hoài Châu thất thủ. Hoài Vương chắc chắn sẽ hận hắn thấu xương, nhất định không dung tha. Vậy nên để sống, hắn chỉ có thể nương nhờ Trần Mặc. Vì vậy, hắn mới chủ động hiến kế cho Trần Mặc, giảm bớt mối uy hiếp từ phía Hoài Vương. Lưu Kế tiếp tục nói, nếu hầu gia giết sạch nam đinh của Hoài Vương phủ, khiến Hoài Vương không có người kế vị, Hoài Vương tuyệt đối sẽ hận hầu gia đến tận xương tùy, đến lúc đó, bất kể vì lý do gì, Hoài Vương cũng sẽ cùng hầu gia ngươi cá chết lưới rách. Mà nếu thả Huệ phu nhân bọn họ, cũng sẽ để lại một chút đường lui cho cả hai bên. Sau khi Lưu Kế nói một tràng dài, Trần Mặc không khỏi đánh giá hắn cao hơn vài phần, tư duy của Tôn Mạnh cũng chuyển biến, ánh mắt nhìn Lưu Kế cũng có chút thay đổi. Đầu óc của người này rốt cuộc là cấu tạo thế nào, đều là do cha mẹ sinh ra, sao hắn lại có thể nghĩ được cao xa như vậy? Trần Mặc vỗ vai Lưu Kế, nói hay lắm, tiên sinh, trước đây có nhiều mạo phạm, mong tiên sinh đừng để bụng. Không dám, Lưu Kế vội đáp. Đi thôi, cùng bản hầu uống một chén. Rất nhanh, hai ngày trôi qua. Tuy rằng Tiêu Vân Tịch và những người khác đều hiểu, Trần Mặc bảo họ viết thư tay là để uy hiếp Hoài Vương, nhưng bọn họ vẫn phải viết, mỗi người một phong. Đúng lúc đó, Thủy Sư do Sở Sách dẫn đầu đã đến huyện Hoài Nam. Trần Mặc không phái binh đóng giữ Hoài Nam, Sở Sách liền phái sứ giả đến dưới thành Vũ Quan, gọi Trần Mặc ra nghênh chiến, yêu cầu hắn lập tức thả Hoài Vương phi cùng những người khác. Trần Mặc đưa những bức thư tay do chính Hoài Vương phi viết cho sứ giả, để Sở Sách trình lên Hoài Vương. Hắn còn nhắn nhủ với Hoài Vương, đưa ra những điều kiện có thể nói là quá đáng. Thứ nhất, phải trả lại Thanh Châu. Thứ hai, Hoài Vương cần cắt nhường 14 thành ở bờ Bắc Phong Châu. Thứ ba, cắt nhường Hoài Châu. Thứ tư, bồi thường 1 triệu lượng bạc trắng. Chỉ khi bốn yêu cầu này được đáp ứng, Trần Mặc mới thả toàn bộ gia quyến của Hoài Vương. Sở dĩ Trần Mặc đưa ra việc thả toàn bộ gia quyến của Hoài Vương là vì hắn đoán chắc Hoài Vương không thể đáp ứng bốn yêu cầu này. Cuối cùng, thế nào cũng phải thương lượng lại. Như vậy, Trần Mặc cũng có lý do hợp tình hợp lý để thả một phần gia quyến của Hoài Vương. Sở Sách sau khi biết được, cũng kinh ngạc trước những yêu cầu của Trần Mặc. Đây đâu phải là đòi hỏi, rõ ràng là cướp bóc. Tuy nhiên, Trần Mặc không để ý đến hắn, chỉ bảo hắn truyền đạt lại. Chiều hôm đó, tin tức Thanh Châu bị Hoài Vương chiếm đóng và Hoài Vương đang tấn công Ngô Châu cũng truyền đến Hoài Châu. Ngay lập tức gây ra một trận xôn xao. Hóa ra việc Bình Đình Hầu Trần Mặc tuyên bố trước đây rằng Hoài Vương vi phạm hiệp ước không xâm phạm là sự thật. Chính Hoài Vương đã bội tín trước. Trần Mặc nhíu mày, quả nhiên Hoài Vương cũng đang tấn công Ngô Châu của hắn, may mắn là hắn đã cho người chuyển gia quyến đến Lân Châu trước. Tuyên Hòa năm thứ 10, ngày mùng 1 tháng 8. Hai tin tức lần lượt truyền đến từ Tây Lương và Thục Phủ. Người Khương ở Tây Lương và Dương Vệ úy Dương Huyền ở Thục Phủ đều tuyên bố với thiên hạ rằng họ liên minh với Bình Đình Hầu Trần Mặc, cùng tiến cùng lùi. Hai tin tức này truyền đến Hoài Châu, gây nên một trận sóng gió kinh hoàng. Khi đến tai Sở Sách, tin tức chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Xong rồi, đại sự không ổn rồi, sắc mặt Sở Sách trắng bệch đi vài phần. Trước đó, dù Trần Mặc có giết Lương Huyền, chiếm được Hoài Châu, Sở Sách cũng không hề sợ hãi như lúc này. Trần Mặc tuy kết thân với Ngô gia, có Ngô gia ủng hộ, nhưng nhìn khắp thiên hạ, vẫn không thể so được với Hoài Vương và Sùng Vương. Bởi lẽ, người ủng hộ Trần Mặc quá ít, các đại tộc có sức ảnh hưởng chân chính cũng chỉ có Nam Cung gia và Ngô gia, nhưng những thế lực này đều thuộc về một hướng khác, không gây ảnh hưởng đến Hoài Vương. Nhưng hiện tại, Tây Lương và Thục Phủ tuyên bố kết minh với Trần Mặc. Điều này đồng nghĩa với việc Hoài Vương phải chia quân phòng bị từ nhiều phía, áp lực tăng lên gấp bội. Ở một nơi khác, Hoài Vương biết tin Hoài Nam, Vũ Quan thất thủ, Lương Huyền tử trận, gia quyến bị bắt, Sở Sách cầu viện, ngài lảo đảo một hồi, đột nhiên, Hoài Vương, lên một tiếng thét lớn. Một ngụm máu tươi phun ra. Trong cơn kinh hãi, gấp gáp cùng xấu hổ, Hoài Vương khí huyết công tâm, khi phun máu, cả người ngã về phía sau. Vương gia, đệ ngũ phủ sinh cùng các mưu sĩ, võ tướng thấy cảnh này đều kinh hãi. Khi Hoài Vương tỉnh lại lần nữa, đại quân đã rút khỏi tiền tuyến Ngô Châu, đến bờ Nam Thanh Châu, chuẩn bị vượt sông trở về Phong Châu, sau đó từ Phong Châu hồi viện Hoài Châu. Thủy sư đã rời đi, quân Hoài Châu muốn hồi viện chỉ có thể đi theo lộ tuyến này. Các mưu sĩ, võ tướng thấy Hoài Vương tỉnh lại, vội vàng tiến đến, hỏi thăm tình hình sức khỏe của người, đồng thời nói Hoài Vương đã hôn mê 2 ngày. Hoài Vương vừa tỉnh lại có chút ngẩn ngơ, một lúc sau mới trở về trạng thái kinh sợ và phẫn nộ trước đó, miệng không ngừng lặp lại một câu, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sao Vũ Quan lại thất thủ? Sao vệ tướng quân có thể chết trong tay Trần Mặc, không thể nào, ta không tin. Vị chủ nhân Hoài Châu năm xưa giờ đây lại rơi vào trạng thái điên loạn mất hồn, quả thật đả kích này quá lớn đối với người. Những chuyện này, chuyện nào đối với người cũng là chuyện động trời, nhưng giờ đây tất cả đều dồn dập ập đến, khiến người biết được, ai có thể chấp nhận nổi chứ. Còn nữa, thê nữ và nhi tử bị bắt, càng khiến Hoài Vương cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thê nữ của Lương Tùng có kết cục ra sao, người từng chịu trách nhiệm chụp Lương Tùng về như thế nào, người hiểu rất rõ, tất cả đều bị Trần Mặc chiếm đoạt, trở thành thiếp thất của tên tặc từ đó. Thê nữ của người, người nào cũng xinh đẹp như hoa như ngọc, làm sao tên tiểu tặc đó có thể bỏ qua. Nghĩ đến thê nữ của mình hiện giờ rất có thể đang chịu nhục dưới thân tên tiểu tặc đó, Hoài Vương cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nói, liên lạc với Sùng Vương và An Bình Vương cho ta, ta muốn tiêu diệt hoàn toàn tên tiểu tặc Trần Mặc, cứu Vân Tịch và Chính Nhi về. Không được đâu, Vương gia, lúc này một võ tướng Tiêu gia vội vàng lên tiếng. Các võ tướng Tiêu gia, Cam gia cũng vội vàng phụ họa theo. Tiêu Chí, vì sao không được? Hoài Vương khẽ quát một tiếng, lúc này người đã bị cơn giận dữ làm cho mất hết lý trí, chỉ muốn tiêu diệt hoàn toàn Trần Mặc mà thôi. Võ tướng Tiêu gia tên Tiêu Chí đang định mở miệng, lại bị đệ ngũ phù sinh dùng ánh mắt ngăn lại, đành nói, Vương gia, hôm đó đại phu chẩn đoán, ngài bị khí hỏa công tâm, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, bớt lo nghĩ. Nghe đệ ngũ phù sinh nói vậy, Tiêu Chí cùng những người khác lại nuốt lời định nói vào trong. Hoài Vương là người thế nào, với tư cách là bậc quân vương, việc nhìn mặt đoán ý cũng là điều cơ bản, người trầm mặt nói, phù sinh, các ngươi có chuyện gì giấu ta phải không? Đệ ngũ phù sinh đáp không có. Nhưng Hoài Vương nhìn thần sắc của Tiêu Chí cùng những người khác, rõ ràng là có chuyện. Người lập tức giận dữ quát lên, ngay cả ta mà các ngươi cũng muốn giấu giếm sao? Tiêu Chí, ngươi nói đi, vừa rồi vì sao ngươi lại nói không được? Tiêu Chí ấp úng một hồi, vẫn nói ra, sơ sách đại tướng quân phái người đến báo, tên tặc tử Trần Mặc kiêu uy hiếp Vương phi cùng đại điện hạ, mỗi người viết một bức thư tay, nói nếu Vương gia muốn trục họ về, thứ nhất phải trả lại Thanh Châu, thứ hai là nhượng lại 14 thành ở bờ Bắc Phong Châu, thứ ba là nhượng lại Hoài Châu, thứ tư là bồi thường 1 triệu lượng bạc. So với việc làm Hoài Vương tức giận, Tiêu Chí càng lo lắng cho Tiêu Vân Tịch bị Trần Mặc bắt giữ hơn. Tiêu Trọng Vinh đã vong mạng, vận mệnh của Tiêu gia đã gắn chặt với Tiêu Vân Tịch, giờ đây Tiêu Vân Tịch cùng thế tử đều rơi vào tay Trần Mặc, Tiêu Chí sao có thể không lo lắng cho được. Cái gì? Nghe vậy, Hoài Vương quả nhiên nổi trận lôi đình, kịch liệt ho khan, dường như muốn ho cả gan ruột ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng. Trần Mặc tiểu tử, ta cùng hắn thề không đội trời chung, khụ khụ. Còn về yêu cầu của Trần Mặc, Hoài Vương tuyệt đối không thể đáp ứng. Nếu đáp ứng, cho dù có cứu được thê nữ về, cũng sẽ bị thiên hạ chê cười. Mau chóng liên lạc với Sùng Vương cùng An Bình Vương, cho dù liều mạng Chính Nhi bọn họ vong mạng, ta cũng quyết không thỏa hiệp với tên tặc tử đó. Hoài Vương giận dữ quát lên. Tiêu Chí cùng những người khác còn muốn khuyên can, nhưng Hoài Vương đã quyết tâm, nhất định phải tiêu diệt Trần Mặc. Nhưng khi bọn họ từ Thanh Châu trở về Phong Châu, đến huyện Kính, một tin tức truyền đến, khiến Hoài Vương như bị sét đánh giữa trời quang. Khương tộc ở Tây Lương, Dương Huyền ở Thục Phủ vậy mà lại liên minh với Trần Mặc, còn tuyên bố cùng nhau tiến thoái. Nghe tin này, Hoài Vương thất sắc kinh hãi. Nếu như lúc ban đầu, Trần Mặc chỉ là một con sói khi nắm giữ ba châu Thanh, Mu, Lân, sau khi liên hôn với Ngô gia lại trở thành võ giả tam phẩm thì chẳng khác nào mãnh hổ, vậy mà giờ đây, được Tây Lương, Thục Phủ tương trợ, hắn chẳng khác nào hổ thêm cánh. Vốn dĩ, người muốn tập hợp lực lượng của Sùng Vương và An Bình Vương, đại quân áp sát Hoài Châu, dùng thực lực tuyệt đối ép Trần Mặc thả người nhà và rút khỏi Hoài Châu, nhưng hiện tại, xem ra không thể dọa được đối phương nữa rồi. Trước hết, binh mã của Sùng Vương vẫn còn đang giao chiến ở Lũng Hữu, binh mã ở Sùng Châu không nhiều, nếu Sùng Vương còn dám chia quân đến Hoài Châu, vậy Tây Lương đã liên minh với Trần Mặc nhất định sẽ thừa cơ tấn công Sùng Châu. Cho nên, Sùng Vương sau khi biết tin này, e là sẽ không đến tương trợ. Còn lại An Bình Vương, cũng khó mà trông cậy được. Chưa kể, Lạc Nam còn có Tư Quốc Trung là mối họa lớn nhất. Hoài Vương chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Không chỉ Hoài Vương, ngay cả đệ ngũ phù sinh cũng cảm thấy sự việc này trở nên vô cùng khó giải quyết. Một chiếc đũa thì dễ bẻ, nhưng một bó đũa thì khó. Hiện tại, Trần Mặc đã phát triển đến mức như một bó đũa rồi. Vương gia, nay chỉ có thể cùng Trần Mặc nghị hòa thôi. Đệ ngũ phù sinh cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Hừ, bản vương tuyệt không thỏa hiệp. Có lẽ vì thể diện, có lẽ vì kinh hãi mà mất lý trí, hoặc cũng có thể vì Trần Mặc đòi hỏi quá đáng, Hoài Vương nhất quyết không chịu đàm phán với Trần Mặc. Đệ ngũ phù sinh tiếp tục khuyên nhủ, vương gia, lùi một bước biển rộng trời cao, hiện tại cục diện bất lợi cho chúng ta, Tư Tặc vẫn đang rình mò, chỉ bằng cứ thỏa hiệp trước, âm thầm tích lũy thực lực, đợi khi chuyện ở Lũng Hữu kết thúc rồi sẽ tính chuyện báo thù. Tên tiểu tử kia yêu cầu quá đáng như vậy, bản vương sao có thể đồng ý? Hoài Vương phất tay. Thấy Hoài Vương đã có chút dao động, đệ ngũ phù sinh mắt khẽ đảo, lại nói, vương gia, thuộc hạ đã tiếp xúc với Trần Mặc này nhiều lần, cũng có chút hiểu biết về hắn, hắn sở dĩ đòi hỏi quá đáng như vậy, chẳng qua là muốn nâng giá lên để có lợi cho cuộc đàm phán tiếp theo mà thôi. Thuộc hạ nguyện thân chinh đến Hoài Châu đàm phán cùng Trần Mặc, thay vương gia cứu thế tử cùng vương phi về. Tiêu Chí vội vàng ủng hộ đệ ngũ phù sinh, còn nói Tiêu gia có thể xuất tiền. Cam gia, Tiêu gia cùng Lý gia của Huệ phu nhân cũng đều tỏ ý có thể gánh vác một phần. Thấy mọi người đều ủng hộ việc đàm phán, Hoài Vương có bậc thang xuống, do dự một hồi rồi cũng đáp ứng. Vũ quan, Trần Mặc nhận được thư từ Tây Lương và Cảnh Tùng Phủ gửi về, biết tin liên minh cùng Thục Phủ, Tây Lương, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Xem ra, Hoài Châu này hắn nhất định phải chiếm lấy. Áp lực giảm đi rất nhiều, Trần Mặc liền lấy hết của cải trong kho vũ quan, ban thưởng cho ba quân tướng sĩ. Phải nói Hoài Vương đúng là ngồi trên núi vàng, chưa kể đến của cải trong kho vũ quan, chỉ riêng số tiền cất giữ ở Hoài Châu Thành cũng đã hơn 10 triệu lượng. Bất quá, phần lớn của cải lại bị Ngô Gia lấy đi. Bởi Ngô Gia đã chặn hết các đoàn thuyền của các đại tộc, phú thương Giang Nam ở Hoài Châu Thành, số của cải thu được còn chưa kịp vận chuyển đến vũ quan. Vũ quan, Vân Du Bộ. Trong một sân viện rộng lớn, vài chục cọc gỗ được dựng lên một cách ngẫu nhiên. Một bóng người bạch y, quần bó, đang di chuyển trên những cọc gỗ theo một lộ tuyến kỳ dị. Thoạt nhìn như hài nhi tập đi, nhưng càng về sau, tốc độ càng nhanh, không thấy rõ thân ảnh, chỉ thấy một đạo bóng trắng lướt đi lướt lại, không dấu vết. Nửa canh giờ sau, bóng trắng từ trên cọc gỗ nhảy xuống, hơi thở có chút dồn dập. Một thị nữ bên cạnh vội tiến lên, dâng khăn. Trần Mặc nhận lấy khăn, vừa lau mồ hôi, vừa xem xét bảng thuộc tính. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 20. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, đại thành 43.921. 5/100.000. Cảnh giới: Thần thông tam phẩm. Điểm lực lượng: 2.434. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 102.530/6 triệu, xạ Nhật Tiễn sơ cấp 725.860/1 triệu, Vân Du Bộ cao cấp 0/10.000. Gần một năm trôi qua, Trần Mặc đã tăng thêm hơn 25.000 điểm kinh nghiệm công pháp. Đương nhiên, chỉ đơn thuần ăn thịt và hấp thụ tử khí mặt trời thì chắc chắn không thể đạt được nhiều như vậy. Dù sao không phải ngày nào cũng có mặt trời. Mà là theo địa vị tăng lên, thế lực mở rộng, hắn cũng có được nhiều tài nguyên hơn, gần như mỗi ngày đều có linh vật tiên thiên để dùng. Theo tốc độ này, thêm 3 năm nữa, hắn có thể đột phá đến nhị phẩm võ giả. So với những kẻ đã bước vào tuổi hoa giáp, Cổ Lai Hy mới đột phá đến thượng tam phẩm võ giả, tốc độ của hắn đã là cực nhanh. Về Vân Du Bộ này, Trần Mặc có được từ chỗ Mô Mật, là thân pháp võ học đỉnh cấp của Mô Gia. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, Trần Mặc đã tu luyện Vân Du Bộ đến cao cấp. Tốc độ cực nhanh, dù Tuyết Long Tuấn có chạy hết sức cũng không thể sánh bằng. Đương nhiên, Vân Du Bộ không chỉ có tăng tốc độ, mà còn cả khả năng né tránh cùng thể lực. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Trần Mặc định luyện thêm tên, thì Tôn Mạnh đến bẩm báo, sứ giả của Hoài Vương đã đến, muốn cùng hắn nghị hòa. Khóe miệng Trần Mặc hơi cong lên, cuối cùng cũng đến sao? Hắn hỏi, sứ giả đến là ai? Hầu gia, xem như là cố nhân của ngài, là Đệ Ngũ Phù Sinh. Tôn Mạnh đáp lời. Đệ Ngũ Phù Sinh, Trần Mặc khẽ lẩm bẩm, rồi mắt chợt sáng lên, nói, đi gọi Lưu Kế đến đây. Tuân lệnh. Rất nhanh, Lưu Kế đã đến trước mặt Trần Mặc. Hầu gia tìm ta, Lưu Kế chắp tay hỏi. Trần Mặc gật đầu, cười nói, tiên sinh, có một cố nhân của ngươi đến. Lưu Kế ngẩn người. Từ Phong Châu đến, Trần Mặc nhắc nhở. Đệ Ngũ Phù Sinh, Lưu Kế nhíu mày. Trần Mặc gật đầu, rồi nói, hắn đến đây, là đại diện cho Hoài Vương đến nghị hòa với ta. Vừa hay ta thấy trong người không thoải mái, liền nhờ tiên sinh thay ta đi đàm phán. Nói xong, Trần Mặc ghé vào tai Lưu Kế dặn dò vài câu. Trần Mặc biết rõ mâu thuẫn giữa Đệ Ngũ Phù Sinh và Lưu Kế, để bọn họ đi đàm phán, hắn thấy rất thú vị. Lưu Kế cũng thấy thú vị, khi còn cùng làm mưu sĩ cho Hoài Vương, hắn luôn bị Đệ Ngũ Phù Sinh chèn ép. Này Đệ Ngũ Phù Sinh đến nghị hòa, nói trắng ra là đến cầu cạnh, Lưu Kế nhất định phải làm khó hắn một phen. Hầu gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Lưu Kế nói. Trần Mặc gật đầu. Quả nhiên, trong đại sảnh, khi Đệ Ngũ Phù Sinh nhìn thấy Lưu Kế lần nữa, biểu tình trở nên vô cùng đặc sắc. Còn Lưu Kế thấy biểu tình của Đệ Ngũ Phù Sinh, trong lòng vô cùng khoái trá, chủ động tiến lên nắm tay hắn, ra vẻ bạn cũ lâu ngày không gặp, Phù Sinh huynh, đã nhiều tháng không gặp, sao huynh lại đến đây? Đệ Ngũ Phù Sinh. Hắn nhớ rõ hai người vốn dĩ bất hòa, cớ sao quan hệ lại tốt đến vậy? Ta tìm hầu gia có việc, hơn nữa còn là đại diện cho vương gia, không rảnh mà hàn huyên với hạng tiểu nhân bán chủ cầu vinh. Đệ Ngũ Phù Sinh lạnh lùng gạt tay Lưu Kế. Nếu còn ở dưới trướng Hoài Vương, Lưu Kế đã sớm nổi giận, nhưng giờ lại không hề tức giận, vừa sai người dâng trà, vừa nói, ta biết, cũng biết Phù Sinh huynh tìm hầu gia là để nghị hòa. Chỉ là hôm nay hầu gia thân thể bất tiện, nên phái ta đến cùng huynh đàm phán. Vừa nói, Lưu Kế vừa không ngừng quan sát vẻ mặt của Đệ Ngũ Phù Sinh. Nghe vậy, sắc mặt Đệ Ngũ Phù Sinh trầm xuống, khó coi như vừa nuốt phải ruồi. Hắn không tin Trần Mặc không biết mâu thuẫn giữa hắn và Lưu Kế, giờ lại phái Lưu Kế đến đàm phán, chẳng phải là cố ý làm nhục hắn sao? Ta không nói chuyện với chó. Đệ Ngũ Phù Sinh giễu cợt, vốn đã khinh thường Lưu Kế, giờ lại càng thêm khinh bỉ, liền lớn tiếng quát, hầu gia, đây là đạo đãi khách của ngài sao? Đáp lại Đệ Ngũ Phù Sinh, chỉ có tiếng cười lạnh của Lưu Kế, ngươi cũng chỉ là một con chó dưới trướng Hoài Vương mà thôi, đều là chó, đừng so đo ai cao quý hơn. Hầu gia đã nói, nếu ngươi không muốn đàm phán thì có thể rời đi, dù sao giữa hầu gia và đám loạn thần tặc tử các ngươi cũng chẳng có gì để nói. Lời này như đánh trúng tử huyệt của Đệ Ngũ Phù Sinh, hắn đã từng cam đoan với Hoài Vương sẽ cứu được Hoài Vương Phi và những người khác. Đệ Ngũ Phù Sinh bất đắc dĩ ngồi xuống, vừa lúc trà cũng đã được dâng lên. Liêu Kế ngồi ở vị trí chủ tọa, nhấp một ngụm trà, rồi nói, Hoài Vương nhu nhược do dự, lại không biết nắm bắt thời cơ, cứ như đàn bà con gái, thật không xứng làm bậc minh chủ. Hầu gia tuổi trẻ tài cao, hành sự quyết đoán, lôi đình phong hành, lại có lòng nhân đức, quan tâm đến bách tính, tiền đồ vô lượng. Phù Sinh huynh sao không quay về dưới trướng hầu gia? Liêu Kế nói vậy, không phải muốn lôi kéo Đệ Ngũ Phù Sinh, mà chỉ là muốn hạ thấp Hoài Vương để nâng cao bản thân mà thôi. Đệ Ngũ Phù Sinh lại lên giọng giễu cợt, ta đây không làm kẻ nô lệ ba họ. Về tài ăn nói, cả hai quả thật kẻ tám lạng, người nửa cân. Thấy không thể chiếm thế thượng phong, Liêu Kế liền hỏi, chủ nhân của ngươi đến nghị hòa, muốn bàn điều gì? Đệ Ngũ Phù Sinh đáp, chỉ cần hầu gia trả Vương Phi cùng những người khác bình an vô sự cho vương gia sẽ trả lại Thanh Châu cho hầu gia. Lời vừa dứt, Liêu Kế đã cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Đệ Ngũ Phù Sinh nhíu mày. Ta cười Hoài Vương ngây thơ, cười Phù Sinh huynh thiếu mưu trí, lại cười đám người các ngươi vô liêm sỉ. Thanh Châu vốn là của chủ nhân ta, Hoài Vương bội ước, sẽ bỏ hiệp nghị, chiếm đoạt Thanh Châu, tấn công Ngưu Châu, khiến chủ nhân ta tổn thất nặng nề. Giờ lại còn mặt dày mày dạn dùng thứ vốn thuộc về chủ nhân ta để đàm phán, thật là đám người không biết xấu hổ. Liêu Kế lớn tiếng mắng. Chủ nhân của ngươi chẳng phải cũng chiếm Hoài Châu của Vương ra sao? Đệ Ngũ Phù Sinh nói. Phù Sinh huynh, ngươi cần phải hiểu rõ một chuyện, chính Hoài Vương đã chiếm Thanh Châu của chủ nhân ta trước, chủ nhân ta chỉ là bị động phản kích. Hơn nữa, Hoài Vương là phản tặc, chủ nhân ta là hầu gia của Đại Tống, giúp triều đình lấy lại Hoài Châu, đó là hợp tình hợp lý, đúng theo pháp luật. Vừa nói, Liêu Kế không khỏi vắt chéo chân, nhấp một ngụm trà. Cảm giác nắm quyền chủ động này thật khiến tinh thần sảng khoái. Sắc mặt Đệ Ngũ Phù Sinh hơi trầm xuống, bộ dạng đắc ý của tiểu nhân như Liêu Kế, thực sự khiến người khác chán ghét. Trả lại Thanh Châu và bồi thường 1 triệu lượng bạc, Đệ Ngũ Phù Sinh nói. Cái gì? Liêu Kế đưa tay ngoáy ngoáy tai, giả vờ như không nghe thấy. Ta nói trả lại Thanh Châu và bồi thường cho hầu gia 1 triệu lượng bạc trắng. Đệ Ngũ Phù Sinh biết Liêu Kế cố tình giở trò, nghiến răng nói rõ từng chữ. Ồ. Liêu Kế chỉ ồ lên một tiếng dài rồi im bặt, rõ ràng là không hài lòng với điều kiện này. Liêu Kế, ngươi đừng quá đáng. Đệ Ngũ Phù Sinh thấy vậy bất mãn, quát. Quá đáng thì ngươi có thể đi. Liêu Kế ung dung cậy móng tay, hoàn toàn không thèm giả bộ nữa, lên giọng, chủ nhân ta đã nói, quân ta hiện nay sĩ khí đang cao, lại có Ngô gia, Tây Lương, Thục phủ tương trợ, đang muốn cùng Hoài Vương giao chiến một trận. Nếu không phải nể tình dân chúng lầm than, ngươi nghĩ mình có thể vào được Vũ Quan. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Đệ Ngũ Phù Sinh hỏi. Rất đơn giản, chỉ có 4 yêu cầu, 1, trả lại Thanh Châu, 2, cắt nhượng Hoài Châu, 3, cắt nhượng 14 thành phía Bắc Phong Châu, 4, bồi thường 1 triệu lượng bạc trắng. Đáp ứng 4 yêu cầu này, chủ nhân ta sẽ thả toàn bộ gia quyến của Hoài Vương. Liêu Kế nói. Điều này tuyệt đối không thể, Đệ Ngũ Phù Sinh từ chối. Liêu Kế thấy vậy liền chế nhạo, chẳng lẽ đường đường là đích nữ Tiêu gia, chính thê của Hoài Vương, cùng với thế tử, đại điện hạ, quận chúa, 3 vị phu nhân và các vị điện hạ, quận chúa khác, lại không đáng với 2 vùng Hoài Châu và 14 thành phía Bắc Phong Châu sao? Đương nhiên, Đệ Ngũ Phù Sinh không muốn nói là không đáng, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, ý thức được Liêu Kế đang đào hố để nàng nhảy vào. Nếu nàng nói là không đáng, hắn chắc chắn sẽ nói lại cho Hoài Vương Phi và những người khác nghe. Lòng tham không đáy, rắn nuốt voi, Liêu Kế, làm người nên chừa đường lui, chẳng lẽ ngươi không thấy những yêu cầu này có phần quá đáng sao? Đệ Ngũ Phù Sinh nói. Quá đáng, Liêu Kế hừ lạnh một tiếng, nói chẳng lẽ Hoài Vương đoạt Thanh Châu của chủ nhân ta không quá đáng? Tấn công Ngưu Châu của chủ nhân ta không quá đáng, chủ nhân ta chỉ là nhìn thấu âm mưu của Hoài Vương và thành công mà thôi. Nếu Hoài Vương cũng thành công, bắt được người nhà của chủ nhân ta thì sao? Thành Vương bại khấu vốn là vậy, sao ngươi lại ngây thơ đến thế? Đệ Ngũ Phù Sinh. Thế này đi, ta cùng Phù Sinh huynh và Hoài Vương đều là cố nhân, đột nhiên đưa ra những yêu cầu này, Hoài Vương chắc chắn khó lòng chấp nhận. Hoài Vương chỉ cần trả lại Thanh Châu, bồi thường 1 triệu lượng bạc trắng, ta sẽ làm chủ, xin hầu gia cho thả đại điện hạ cùng 3 vị phu nhân trước. Còn Vương Phi nương nương và thế tử điện hạ, đợi khi nào Hoài Vương đáp ứng 2 yêu cầu còn lại, chúng ta sẽ thả người. Đương nhiên, trong thời gian này, hầu gia chắc chắn sẽ chăm sóc Vương Phi nương nương chu đáo, tuyệt đối không có chút sơ suất nào. Liêu Kế cười nói. Đệ Ngũ Phù Sinh còn muốn nói thêm, Liêu Kế đã phất tay, nói, được rồi, ta còn có việc, ngươi cứ về suy nghĩ kỹ hoặc về bẩm báo với Hoài Vương cũng được. Liêu Kế thuật lại cuộc đàm phán với Đệ Ngũ Phù Sinh cho Trần Mặc nghe không sót một chi tiết. Trần Mặc khẽ gật đầu, đàm phán là như vậy, bên nào càng mạnh thế, càng có thể giành được nhiều lợi ích, đặc biệt là khi bản thân nắm quyền chủ động, càng phải mạnh mẽ. Trần Mặc trầm ngâm một lát rồi nói, ta muốn cho thiên hạ biết, Thanh Châu của bản hầu không dễ nuốt trôi. Tôn Mạnh, thuộc hạ có mặt, đi thông báo cho Thôi Sảng bọn họ đến nghị sự, sở sách ở Hoài Nam huyện đã đủ lâu rồi, dưới mí mắt sao có thể để người khác ngủ ngon, nên đuổi hắn đi, tiện thể đổ thêm dầu vào lửa cho Hoài Vương. Tuân lệnh. Nghị sự xong, trăng đã lên cao. Đã quyết định thả Huệ phu nhân, thêm Đệ Ngũ Phù Sinh cũng đã đến, Trần Mặc đành phải tìm Huệ phu nhân nói chuyện. Trần Mặc hướng về phía trạch viện giam giữ gia quyến Hoài Vương phi mà đi tới. Gia quyến Hoài Vương thực ra không ít, nếu tính cả đám tỷ nữ, nô bộc hầu hạ thì cũng phải đến 200-300 người. Sau khi biết được phòng của Huệ phu nhân, Trần Mặc liền đi thẳng tới. Ngoài phòng, đám tỷ nữ hầu hạ Huệ phu nhân thấy Trần Mặc đến, vội vàng hành lễ. Trần Mặc khoát tay quát, nơi này không có việc của các ngươi, lui xuống hết đi. Đám tỷ nữ liếc nhìn nhau, so với Huệ phu nhân, hiện tại bọn chúng càng sợ Trần Mặc hơn, vội vã lui ra. Trong phòng, Huệ phu nhân đang tựa lan can ngắm trăng, ngẩn người xuất thần. Giật mình nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thấy Trần Mặc bước vào, trên mặt Huệ phu nhân không khỏi lộ ra một tia hoảng hốt. Đặc biệt là khi thấy Trần Mặc đóng cửa phòng, Huệ phu nhân lập tức có một dự cảm chẳng lành, vội vàng tháo châm vàng trên đầu xuống để phòng thân, giọng nói lạnh nhạt, Bình Đình huyện hầu đến đây muộn như vậy, có việc gì? Tuy cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng khí thế lại yếu hơn Hoài Vương phi rất nhiều, có thể nghe ra trong giọng nói mang theo chút run rẩy, bàn tay cầm châm vàng cũng đang run lên. Huệ phu nhân tuy là chắc phi, nhưng lại gả cho Hoài Vương trước cả Tiêu Vân Tịch. Hoài Vương cũng giống như Trần Mặc, đều là nạp thiếp trước rồi mới cưới vợ. Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ thẫm, thân hình uyển chuyển, dung mạo không tầm thường, bởi đã có ba người con nên toàn thân toát lên vẻ thành thục. Khuôn mặt trái xoan, nhưng so với Tiêu Vân Tịch, diện mạo Huệ phu nhân có vẻ sắc sảo, cay nghiệt, đầy vẻ toan tính. Làm gì ư, đêm trăng thanh gió mát thế này, Huệ phu nhân cho rằng bản hầu đến đây làm gì? Trần Mặc từng bước tiến lên, giả vờ trêu chọc nói. Huệ phu nhân càng thêm hoảng sợ, chỉ có thể lùi từng bước, vài bước sau đã lùi đến góc tường, không còn đường lui. Nhưng tay vẫn cầm châm vàng đâm loạn về phía trước, kinh hãi nói, hầu gia, bản cung là người đã có phu quân, xin ngài tự trọng. Trần Mặc khẽ cười, kiểu tự vệ của một võ giả thất phẩm như Huệ phu nhân, trong mắt hắn chẳng khác nào trò trẻ con, hoàn toàn không để vào mắt. Hắn cũng không trêu chọc nàng nữa. Ngồi xuống một bên, nói ta đến tìm Huệ phu nhân là có chuyện muốn bàn. Bản cung không có gì để nói với ngươi, Huệ phu nhân cố gắng kìm nén nỗi kinh hoàng trong lòng, lên tiếng. Vậy sao, Trần Mặc ngước mắt nhìn Huệ phu nhân, hỏi, đến cả vị trí thế tử, nàng cũng không màng. Bản cung không hiểu ngươi đang nói gì, ánh mắt Huệ phu nhân thoáng dao động. Thật không hiểu hay giả vờ không hiểu, theo ta biết, Huệ phu nhân đối với Hoài Vương Phi, đối với vị trí thế tử, đã sớm ghen tị, thèm muốn từ lâu. Trần Mặc cười nói, đừng hòng ly gián. Huệ phu nhân cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng bị Trần Mặc ly gián bằng vài ba câu nói. Trần Mặc không chút hoang mang, tiếp lời, hôm nay, Hoài Vương đã phái sứ giả đến Vũ Quan, đệ ngũ phủ sinh, hẳn phu nhân cũng biết. Ta và hắn nói chuyện rất hợp ý, nên có ý định thả Hoài Vương Phi cùng phu nhân trở về. Tối nay ta đến tìm phu nhân, vốn định giữ Hoài Vương Phi và thế tử lại, để phu nhân được trở về, nhưng nếu phu nhân không có hứng thú với vị trí thế tử, vậy thì thôi vậy. Nói xong, Trần Mặc vỗ tay vào đùi, đứng dậy, định rời đi. Huệ phu nhân nghe vậy giật mình, nếu nàng và Tiêu Vân Tịch cùng trở về, những việc nàng làm ở Phong Nam khẩu, Hoài Vương nhất định sẽ trách tội, đến lúc đó không chỉ nàng bị thất sủng mà cả Thọ Nhi cũng bị liên lụy. Tuyệt đối không thể. Đợi đã, thấy Trần Mặc sắp rời đi, Huệ phu nhân vội vàng gọi lại. Sao vậy? Trần Mặc quay đầu, hắn biết Huệ phu nhân sẽ gọi hắn lại. Ngươi thật sự sẽ giữ Tiêu Vân Tịch và Sở Chính lại sao? Huệ phu nhân do dự một hồi, cắn môi hỏi. Nếu Tiêu Vân Tịch và Sở Chính không thể trở về, chuyện ở Phong Nam khẩu sẽ không bị bại lộ. Hơn nữa không có Sở Chính, Thọ Nhi với tư cách là con trưởng sẽ nghiễm nhiên trở thành thế tử. Đương nhiên, nếu không ta đến tìm ngươi làm gì? Nói rồi, Trần Mặc ngồi xuống, tiếp lời, nhưng giữa chúng ta chẳng có chút quan hệ thân thích nào, nếu muốn ta giúp, phu nhân cũng phải trả giá chứ. Ngươi muốn gì? Huệ phu nhân lập tức nắm chặt châm vàng trong tay, sợ Trần Mặc làm càn. Phu nhân thấy sao, đã hợp tác thì tất nhiên phải đưa ra lợi ích, trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí đâu. Trần Mặc nói, ngươi đừng hòng. Huệ phu nhân cho rằng Trần Mặc thèm muốn thân thể của nàng, vội vàng đưa tay che ngực, cự tuyệt. Nàng đường đường là chắc phi của Hoài Vương, sao có thể để người khác làm nhục. Đã vậy thì thôi, ta sẽ đi tìm Tiêu phu nhân hoặc Cam phu nhân, hẳn các nàng sẽ đồng ý. Trần Mặc đứng dậy, nói, à phải, nếu Tiêu phu nhân hoặc Cam phu nhân đồng ý, chắc chắn sẽ yêu cầu ta bắt cả đại điện hạ, như vậy nhi tử của các nàng sẽ không còn đối thủ. Nghe vậy, dung nhan của Huệ phu nhân lập tức kinh hãi. Trong lòng nàng, Thọ Nhi là hy vọng và chỗ dựa, cũng liên quan đến tương lai của Lý gia. Nếu Thọ Nhi xảy ra chuyện, ảnh hưởng đến nàng và Lý gia không hề nhỏ. Trong khoảnh khắc, Huệ phu nhân rơi vào tình cảnh vô cùng rối rắm, chỉ cảm thấy xấu hổ vô hạn dâng trào khắp thân, xấu hổ đến tận mang tai, răng ngọc cắn chặt môi hồng. Thấy Trần Mặc sắp mở cửa rời đi, Huệ phu nhân cuối cùng cũng lên tiếng, được, bổn cung đáp ứng ngươi. Như vậy mới phải. Trần Mặc xoay người lại, lời còn chưa kịp thốt ra, thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ngay khi hắn vừa quay người, Huệ phu nhân đã cởi bỏ chiếc váy dài đỏ thẫm. Bờ vai trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, làn da mịn màng như ngọc, tất cả đều phơi bày trước mắt hắn. Lúc này, Huệ phu nhân chỉ mặc độc một chiếc yếm màu hồng nhạt. Thấy ánh mắt của Trần Mặc, Huệ phu nhân chỉ cảm thấy tự tôn của mình bị trà đạp dưới chân, lòng rối như tơ vò, thân thể thành thục không tự chủ được mà run rẩy. Nhưng không hiểu vì sao, một khát vọng bị đè nén sâu trong đáy lòng, dần dần thức tỉnh trong cơ thể đã lâu không được mưa móc. Thế nhưng, sự dè dặt được nuôi dưỡng bao năm, cùng với lý trí của bản thân, không ngừng cảnh cáo nàng, tuyệt đối không thể rơi vào tay giặc, cho nên, dù đã cởi xiêm y, nàng vẫn không ngừng che đậy. Nhưng lời kế tiếp của Trần Mặc lại càng khiến nàng xấu hổ không chỗ dung thân. Chỉ nghe Trần Mặc nói, Huệ phu nhân, hình như người đã hiểu lầm điều gì đó, thứ ta nói là con tin, chính là quận chúa điện hạ. Huệ phu nhân, gương mặt ngọc ngà của nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ, hai bước thành một, chạy nhanh đến trước giường, cầm lấy chăn trên giường, khoác lên người, che đi thân thể ngọc ngà, quát, hèn hạ, vô sỉ, lưu manh, bị ổi. Châm vàng trong tay nàng lại lóe lên ánh sáng. Vậy phu nhân rốt cuộc có đồng ý hay không? Trần Mặc hỏi. Huệ phu nhân do dự, tuy nàng cũng yêu thương Sở Quyên, nhưng trong lòng nàng, Sở Quyên chắc chắn không thể so với nhi tử Sở Thọ. Sở Quyên đến nay vẫn chưa thành thân, cũng bởi Huệ phu nhân chưa chọn được phu quân thích hợp, trong lòng nàng, phu quân tướng mạo thế nào không quan trọng, quan trọng là gia tộc và thế lực của hắn có thể giúp được Sở Thọ hay không. Hiện tại, nếu có thể dùng Sở Quyên để đổi lấy Sở Thọ, Huệ phu nhân cũng bằng lòng. Thấy Huệ phu nhân không đáp lời, Trần Mặc tiếp lời, ta biết quận chúa vẫn chưa thành thân là do phu nhân chưa chọn được mối tốt, nhưng nhìn khắp thiên hạ, ai có thể sánh bằng ta. Nếu phu nhân gả quận chúa cho ta, vậy chúng ta sẽ là người một nhà, đã là người một nhà, ta còn lý do gì mà không giúp đỡ phu nhân. Huệ phu nhân, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy có người tự mình khoe khoang như vậy. Tuy Trần Mặc nói đều là sự thật, một võ giả tam phẩm 20 tuổi, lại là huyện hầu, nắm trong tay 10 vạn binh giáp, tướng mạo cũng không tầm thường, Huệ phu nhân không tìm được lý do để phản bác, nhưng làm người chẳng phải nên khiêm tốn sao. Lời này của ngươi là thật, Huệ phu nhân hỏi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Trần Mặc đáp. Thật ra, hắn hoàn toàn không cần Huệ phu nhân đồng ý, cũng có thể chiếm đoạt Sở Quyên, nhưng như vậy luôn thiếu một chút gì đó. Nhưng nếu Huệ phu nhân đồng ý, theo lời cha mẹ, lời mối mai, Trần Mặc có thể đường đường chính chính nạp Sở Quyên làm thiếp, truyền ra ngoài thiên hạ cũng không ai có thể bắt bẻ. Quan trọng nhất là có thể khiến Hoài Vương tức giận. Được, bổn cung đáp ứng ngươi, gả Quyên Nhi cho ngươi làm thiếp. Nói xong, Huệ phu nhân thở dài trong lòng, mong rằng Quyên Nhi đừng oán hận nàng. Sảng khoái. Trần Mặc cười lớn, hắn vốn định thả Huệ phu nhân và Sở Thọ để bọn họ trở về tranh quyền đoạt lợi. Việc hắn đơn độc đến tìm Huệ phu nhân, chỉ là muốn nhân cơ hội này thu thêm lợi ích mà thôi. Rời khỏi chỗ Huệ phu nhân, Trần Mặc chuyển hướng đến chỗ Tiêu phu nhân và Cam phu nhân. Trước mặt Tiêu phu nhân và Cam phu nhân, Trần Mặc không hề nhắc đến việc các nàng có muốn ngôi vị thế tử hay không, mà hỏi các nàng có muốn trở về hay không. Đúng vậy, Trần Mặc muốn một mũi tên trúng hai đích, dù phải thả các nàng đi, cũng phải vơ vét sạch sẽ, như vậy mới không phụ lòng Hoài Vương. Đã giữ Sở Quyên lại, thì cũng phải trả cho Hoài Vương một nữ nhi chứ. Trần Mặc cùng hai vị phu nhân trải qua một đêm xuân tiêu. Đệ Ngũ Phủ Sinh rời khỏi Vũ Quan, hắn không đáp ứng yêu cầu của Lưu Kế, mà trở về bẩm báo với Hoài Vương. Nhưng ngay ngày hôm sau khi Đệ Ngũ Phủ Sinh rời đi, Trần Mặc đã xuất binh tấn công Hoài Nam. Hoài Nam chỉ có Sở Sách và Thủy Sư của hắn đóng quân, binh lực không nhiều. Thêm vào đó, Trần Mặc đã chém giết Lương Huyền, danh tiếng vang dội, khiến quân phòng thủ ở Hoài Nam kinh hãi, sĩ khí không cao. Trong khi đó, quân đội dưới trướng Trần Mặc vừa mới chiến thắng, được chia thưởng, sĩ khí đang lên cao. Địch mệt ta khỏe, Hoài Nam sao có thể không bị đánh hạ. Sở Sách cũng biết rằng với chút binh lực này, hắn không thể giữ được Hoài Nam, nên không cố thủ. Trong lần công thành thứ hai của Trần Mặc, Sở Sách đã hạ lệnh rút khỏi Hoài Nam. Vũ Quan, biết Đệ Ngũ Phủ Sinh đã rời đi, Huệ phu nhân tìm đến Sở Quyên, câu đầu tiên nàng nói là, Quyên Nhi, mẫu thân có lỗi với con. Sở Quyên thông minh hơn người, lập tức hỏi, mẫu thân, có phải Trần Mặc đã nói gì với người không? Huệ phu nhân gật đầu, hắn để mắt đến con, muốn ta gả con cho hắn. Hắn mới chịu thả ta và đại ca con rời đi, còn giúp đại ca con lên ngôi thế tử. Quả nhiên, sắc mặt Sở Quyên thoáng trầm xuống, nàng chậm rãi nói, nhưng có Vương Phi và chính đệ ở đó, Vương Huynh khó mà ngồi lên vị trí thế tử. Trần Mặc nói sẽ giam Tiêu Vân Tịch và Sở Chính ở Vũ Quan. Cũng chính vì điều này mà Huệ phu nhân mới đồng ý với Trần Mặc, nàng nói, không phải nương chỉ vì đại ca của con mà hy sinh con, mà là chuyện ở Phong Nam Khẩu, Tiêu Vân Tịch đã biết. Nếu để nàng ta trở về gặp Phụ Vương, sau này mẫu tử chúng ta, đại ca con và tam muội sẽ không có ngày nào yên ổn. Mẫu thân tìm ta, không chỉ để nói chuyện gả ta cho Trần Mặc thôi chứ? Sở Quyên mím môi hỏi. Huệ phu nhân có chút xấu hổ, cười gượng gạo, biết là không thể giấu được con. Mẫu thân mong sau khi ở bên hắn, con hãy cố gắng hòa hợp với hắn, tốt nhất là khiến hắn say mê con, tuyệt đối đừng để hắn thả Tiêu Vân Tịch. Tuy Trần Mặc đã hứa sẽ giam Tiêu Vân Tịch, nhưng Huệ phu nhân vẫn lo hắn không giữ lời, nên muốn Sở Quyên ở bên Trần Mặc, thỉnh thoảng nói vài lời bên tai hắn. Ý tư sâu xa là muốn Sở Quyên cam tâm tình nguyện ở bên Trần Mặc. Lạc Nam. Từ khi Từ Quốc Trung ép Thiên Tử rời đô về Lạc Nam, triều cương đã suy vi. Nhất là, việc Thái hậu đột ngột băng hà quá mức ly kỳ, mọi mũi nhọn đều chĩa về phía Từ Quốc Trung, ảnh hưởng vô cùng tệ hại. Thêm vào đó, việc Thiên Tử phế hậu khiến cho bách tính, triều thần Lạc Nam vô cùng chán ghét Từ Quốc Trung. Dù ngoài miệng không nói, nhưng lòng người đã ly tán, số người thật sự trung thành với Từ Quốc trông chẳng còn được bao nhiêu. Ảnh hưởng này lớn đến mức nào? Trước hết là lương thực, các thế gia, bách tính căn bản không chủ động nộp. Đợi khi phái quân đội đến cưỡng chế thu gom, các thế gia, phú thương liền nói không có lương thực, còn thách thức cho người đến lục soát. Bọn chúng đã sớm cất giấu lương thực, đương nhiên không thể tìm thấy. Đến khi thật sự không còn cách nào khác, chúng mới dùng tính mạng ra uy hiếp, rồi nộp một chút tượng trưng. Đó chính là thế gia. Nếu thế gia không nộp lương thực, việc áp bức bách tính thì thu được bao nhiêu? Chỉ khiến dân oán ngập trời mà thôi. Tiếp đến là binh mã. Trận chiến Cần Vương lần trước, tuy Hoài Vương thất bại, nhưng đã gây trọng thương cho Từ Quốc Trung, khiến binh mã dưới trướng hắn chết quá nửa. Sau khi đến Lạc Nam, đương nhiên phải tuyển quân để bổ sung đại quân, nhưng bách tính không hề chủ động nhập ngũ, Từ Quốc Trung chỉ có thể bắt tráng đinh. Việc này dẫn đến các vùng xung quanh Hoài Nam liên tục nổi loạn, thổ phỉ hoành hành, thường xuyên cướp bóc xe của quan phủ. Từ Quốc Trung biết rõ làm như vậy chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Hắn cũng biết, nếu triều cương, trật tự không được chỉnh đốn, các loại tà ác, lệch lạc sẽ bùng phát, dẫn đến thiên hạ hỗn loạn, nguy cơ. Nhưng hắn không còn cách nào khác, tiền lương, binh mã là gốc rễ của hắn, dù là giết gà lấy trứng hắn cũng phải làm. Nếu không có lương thực, quân đội sẽ nổi loạn. Mà không có quân đội, sẽ có vô số kẻ xé xác hắn, hắn sẽ chết không có chỗ chôn thân. Cũng chính vì vậy, hơn 2 năm qua, Từ Quốc Trung luôn co cụm ở Lạc Nam không dám nhúc nhích, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đoạt lại Thiên Xuyên. Lạc Nam hiện tại, chẳng khác nào một tòa tháp cao sắp đổ, vì có hắn chống đỡ, tòa tháp này mới không sụp. Nếu hắn rời đi, tòa tháp này sẽ lập tức tan tành. Không chỉ ngoại nhân gây phiền toái cho hắn, mà các đại tướng, mưu sĩ dưới trướng, thậm chí cả đích trường tử của hắn, cũng không ngừng gây sự. Một đám người, cầm đầu là đích trường tử của hắn, luôn muốn ủng hộ hắn xưng đế. Đích trường tử Từ Diệu của hắn còn nói, quân chính đều nằm trong tay phụ thân, mọi việc phụ thân đều có thể quyết định, nhưng trên đầu vẫn còn có người khác, bất kỳ chuyện gì cuối cùng cũng phải được người đó chấp thuận mới được, dù chỉ là hình thức. Đại Tống đã hết vận, phụ thân gánh vác giang sơn xã tắc, xét cả tình lẫn lý đều nên tiến thêm một bước. Từ Quốc Trung không chỉ nghiêm khắc từ chối, còn trước mặt mọi người giáng cho Từ Diệu một bạt tai, nói ai còn dám nhắc đến chuyện xưng đế, nhất định sẽ chém không tha. Hắn nói mình sinh là thần tử của Đại Tống, chết là quỷ hồn của Đại Tống. Cửu ngũ chi tôn, trên vạn người. Nói Từ Quốc Trung chưa từng nghĩ đến đế vị, đó là điều không thể. Nhưng hắn không dám. Hắn chìm nổi trong hoạn hải mấy chục năm, từ một tiểu quan thất phẩm leo lên vị trí quốc tướng, dưới một người trên vạn người, hắn hiểu rõ nếu nghe theo lời xúi dục của nhi tử và bọn chúng, thí quân xưng đế. Thiên hạ quần hùng nhất định sẽ khởi binh chu diệt, hơn nữa quy mô tuyệt đối sẽ lớn hơn rất nhiều so với lần Hoài Vương giấy binh Cần Vương trước đây. Với cục diện hiện tại, Từ Quốc Trung không có tự tin gánh thêm một lần nữa. Trong thư phòng, Từ Quốc Trung nhìn đống tấu chương văn thư chất cao như núi trên bàn, cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Thiên sư quân duy nhất có thể chia sẻ áp lực với hắn, nay đã bị tiêu diệt, Trần Mặc chỉ là một võ giả trung phẩm, binh mã còn không nhiều bằng thiên sư quân, không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Mớ hỗn loạn ở Lạc Nam vẫn chưa thể giải quyết, nếu lại đối đầu với Hoài Vương. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Từ Quốc Trung thở dài, có chút ảm đạm. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, không lâu sau, đại tướng quân Lô Thịnh xuất hiện. Nhìn Lô Thịnh, trong lòng Từ Quốc Trung không khỏi trầm xuống, gần đây hắn nhận được không ít tin tức, những thế gia đại tộc ở Lạc Nam đều đang lén lút qua lại với Lô Thịnh, thậm chí nhiều mưu sĩ tâm phúc dưới trướng hắn cũng đi lại rất gần gũi với Lô Thịnh. Thể lực và tinh thần của hắn mỗi năm một suy giảm, quyền cước cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Hắn cảm thấy bản thân dần không thể áp chế được đối phương nữa. Lô Thịnh mặt mày hớn hở, vừa bước vào cửa đã kích động nói, tướng gia, tin tốt, tin tốt. Thiên sư quân đã bị tiêu diệt, Hoài Vương chiếm lĩnh Phong Châu, còn có tin tốt gì nữa? Từ Quốc Trung tạm thời không để tâm. Là tin đại hỷ sự, Lô Thịnh tiến đến trước mặt hắn, nói, Ngô gia đã kết liên hôn với Trần Mặc. Khi Hoài Vương tấn công Thanh Châu, Trần Mặc dẫn quân tập kích Hoài Châu, liên tiếp chiếm hai thành Hoài Nam, Vũ Quan, chém chết vệ tướng quân Lương Huyền, hiện tại đã chiếm đóng Hoài Châu. Điều quan trọng nhất là, Khương tộc ở Tây Lương và Dương Huyền ở Thục Phủ đều tuyên bố kết minh với Trần Mặc. Hiện tại, Hoài Vương chẳng khác nào châu chấu cuối mùa thu, không thể nhảy nhót được bao lâu nữa. Cái gì? Nghe xong lời Lô Thịnh, Từ Quốc Trung lập tức đứng bật dậy, khó giấu vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói, Lương Huyền là võ gia thượng phẩm, lại là lão tướng trong triều, Vũ Quan còn được xưng là một trong năm trọng quan của Đại Tống, Trần Mặc làm sao có thể chiếm được Vũ Quan và chém chết Lương Huyền? Hình như là có một vị võ tướng của Hoài Châu đã đầu hàng Trần Mặc, sau khi lừa mở cửa Hoài Nam huyện, đã đánh úp từ hai phía, khiến quân phòng thủ trong Vũ Quan không đủ. Trần Mặc còn giả heo ăn thịt hổ, hắn căn bản không phải là võ giả trung phẩm, mà là tam phẩm thần thông cảnh. Theo tin tức truyền về, thần thông của hắn còn là một vòng tử nhật. Lô Thịnh từ tốn nói. Nghe vậy, đồng tử của Từ Quốc Trung co rút lại, lần nữa kinh ngạc tột độ. Tam phẩm, hắn mới 20 tuổi, sao có thể là võ giả tam phẩm, có phải ngươi nghe nhầm không? Từ Quốc Trung khó tin hỏi. Tướng gia, sao ta dám lừa ngài, bây giờ tin tức đã lan truyền khắp nơi rồi. Lô Thịnh đáp. Từ Quốc Trung mất một hồi lâu mới tiêu hóa được tin tức này, nói, đây quả thực là tin tốt, mau chuẩn bị xe giá, bản tướng muốn vào cung thỉnh công cho Bình Định huyện hầu. Tuân lệnh, Lô Thịnh đáp, nhưng không rời đi. Còn chuyện gì, Từ Quốc Trung hỏi. Hồi tướng gia, quả thật có một việc. Lô Thịnh trình bày sự tình muốn nhờ Từ Quốc Trung, hắn nói gần đây kết giao được một hảo hữu, hy vọng khi Từ Quốc Trung vào cung, có thể xin bệ hạ ban cho hảo hữu này một chức quan. Từ Quốc Trung nhíu mày, nhưng thấy Lô Thịnh tha thiết cầu xin, liền gật đầu đồng ý. Từ Quốc Trung là ai chứ, sau khi vào cung, trực tiếp tâu với thiên tử cho Trần Mặc kiêm nhiệm chức thái thú Hoài Châu, nắm giữ quân chính Hoài Châu, đồng thời ra phong tước thái úy. Thái úy, ở Đại Tống chính là võ quan cao nhất, đứng đầu hàng võ quan, thống soái binh mã thiên hạ. Hành động này của Từ Quốc Trung chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa Hoài Châu, khiến Trần Mặc nắm giữ Hoài Châu càng thêm danh chính ngôn thuận. Không những vậy, việc để một tiểu tử 20 tuổi đảm nhận chức thái úy cũng sẽ đẩy Trần Mặc lên đầu sóng ngọn gió, còn hắn thì có thể an ổn thêm một thời gian. Sau đó, Từ Quốc Trung suy nghĩ một chút, cũng gia tăng quan tước cho Dương Huyền và đồng nghi của tộc Hương. Lãnh cung, Lương Cơ ngồi trên giường, sắc mặt không mấy dễ coi. Từ khi bị thiên tử phế truất, dưới sự uy hiếp của Từ Quốc Trung, nàng cũng bị giam vào lãnh cung, vật dụng hàng ngày cùng người hầu hạ bên cạnh cũng bị cắt giảm dần. Bên cạnh nàng còn có một cung nữ do Từ Quốc Trung phái đến. Dù nàng đã bị giam vào lãnh cung, Từ Quốc Trung vẫn không yên tâm về nàng. Từ Quốc Trung rất căm hận Lương gia, nếu không có thiên tử huyết thư mà Lương Mộ mang đi, hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Lúc này, cung nữ kia đang kể cho Lương Cơ nghe chuyện Lương Huyền bị Trần Mặc chém giết. Lương Cơ gọi Lương Huyền là tam thúc phụ. Nếu xét theo vai vế, Trần Mặc phải gọi Lương Cơ là cô. Tính huyện. Sau khi lui quân khỏi Thanh Châu, Hoài Vương đã tập trung toàn bộ binh lực về huyện thành nhỏ bé này, nơi đây cũng là ranh giới giữa Hoài Châu và Phong Châu. Trong thâm tâm Hoài Vương, nếu không thể đàm phán với Trần Mặc, thì sẽ trực tiếp giao chiến với hắn. Và kết quả, đúng như dự đoán, đàm phán đã thất bại. Trong quân trướng, hơn 10 mưu sĩ vây quanh Hoài Vương. Đệ ngũ phủ sinh thuật lại chuyện đàm phán ở vũ quan cùng nội dung cuộc đàm phán. Có người im lặng không nói, mày trao lại. Có người liên tục uống trà, che giấu sự kích động trong lòng. Có người tỏ ra bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Tiêu Toàn tức giận nói, quá đáng lắm thay, Vương gia, hiện tại khi Trần Tặc chưa hoàn toàn nắm giữ Hoài Châu, lòng dân Hoài Châu vẫn còn hướng về phía chúng ta cứ giao chiến với hắn, chúng ta binh hùng tướng mạnh, mà bên Trần Mặc chỉ có một mình hắn là mạch, hy vọng chiến thắng của chúng ta vẫn rất lớn, có thể cứu Vương Phi và Thế Tử ra ngoài. Tuy nhiên, Tiêu Toàn muốn vậy, những người khác lại không đồng tình. Người của Lý gia, Tiêu gia, Cam gia lập tức phản đối. Trần Mặc đã thả Huệ phu nhân, Tiêu phu nhân, Cam phu nhân cùng con cái của ba vị phu nhân này, như vậy ba nhà bọn họ sẽ có cơ hội tranh giành vị trí thế tử, sao có thể bằng lòng liều mạng trở lại Hoài Châu, cứu Hoài Vương Phi và Tiêu Chính ra ngoài. Có thể nói, kế của Lưu Kế thuộc dạng dương mưu, chỉ cần vừa thốt ra liền có thể ly gián. Các phe phái dưới trướng Hoài Vương, vì tư lợi, dù biết rõ là âm mưu, cũng sẽ làm theo. Lúc này, một võ tướng Lý ra lên tiếng, Vương Phi cùng thế tử điện hạ đương nhiên phải cứu, nhưng hiện tại thế cục bất lợi cho ta, không nên nóng vội. Chỉ bằng trước tiên cứu tam vị phu nhân cùng đại điện hạ ra ngoài. Đợi khi sự tình lũng hữu xong xuôi, Sùng Vương giành tay, cứu Vương Phi cùng Thế Tử Điện Hạ cũng không muộn. Lời vừa dứt, một võ tướng Tiêu gia vội vàng tiếp lời, Lý tướng quân nói phải. Chỉ cần Vương gia còn, quân đội còn, tên tặc Trần kia ắt không dám làm gì Vương Phi cùng Thế Tử Điện Hạ. Võ tướng Cam gia cũng phụ họa, tỏ vẻ đồng tình. Tiêu Toàn lập tức nổi giận mắng ba người, đừng tưởng ta không biết các ngươi đang mưu tính điều gì. Ta nói cho các ngươi hay, đừng hòng, chỉ cần Tiêu gia còn, vị trí thế tử, các ngươi đừng mơ tưởng. Tiêu Toàn, ngươi đang ăn nói hàm hồ gì vậy? Đúng vậy, cái gì mà vị trí thế tử? Chúng ta đây là đang lo lắng cho Vương Phi nương nương. Đủ rồi, nghe bọn họ ngươi một câu ta một lời ồn ào, Hoài Vương giận dữ quát lớn, các ngươi còn muốn làm bản vương thêm phiền não sao? Mấy người lúc này mới im lặng. Hoài Vương nhìn đệ ngũ phù sinh, xoa mi tâm hỏi, phù sinh, ngươi thấy thế nào? Đệ ngũ phù sinh trầm ngâm một hồi, vừa định đáp lời thì ngoài trướng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một tiểu binh hốt hoảng chạy vào, bẩm báo, Vương gia, không hay rồi. Quân địch xuất binh tấn công Hoài Nam, đại tướng quân không địch lại, đã bại trận rút lui, hiện đang trên đường về Kính huyện. Khẩn báo, tiểu binh vừa dứt lời, một kỵ binh trinh sát nhanh chóng chạy vào, bẩm báo, Vương gia, khẩn cấp. Người của ta phát hiện một lượng lớn binh mã đang hoạt động tại biên giới thuộc phủ. Đệ ngũ phủ sinh nuốt lại lời định nói, vốn dĩ, hắn định đề nghị Hoài Vương xuất binh nghênh chiến. Rốt cuộc, yêu cầu của Trần Mặc quá đỗi nhục nhã. Trong quân trướng, một mảnh tĩnh mịch bao trùm. Sau hồi lâu im lặng, các võ tướng của Lý gia, Tiêu gia, Cam gia vừa nãy còn im hơi lặng tiếng, giờ lại lần nữa khuyên Hoài Vương nên nhẫn nhịn. Bọn họ nói số bạc 1 triệu lượng bồi thường kia, ba nhà sẽ cùng nhau gom đủ. Còn về Thanh Châu, dù sao bọn họ cũng đã rút lui, trả lại cho hắn thì cứ trả lại. Hoài Vương vốn đã đủ phiền lòng, nay lại nghe tin biên giới thuộc phủ có binh mã hoạt động, lo lắng Dương Huyền xuất binh, chỉ đành cố nuốt cơn giận. Trong lòng tự an ủi, ít nhất Thọ Nhi đã bình an trở về, cho dù Vân Hy và Chính Nhi có xảy ra chuyện, Hoài Vương phủ cũng không đến nỗi tuyệt tự. Hoài Vương vẻ mặt đau xót nói, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, mối hận này, bản vương ghi nhớ. Phù Sinh, làm phiền ngươi đi thêm một chuyến nữa. Tuân lệnh, đệ ngũ Phù Sinh đáp lời. Tiêu Toàn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Hoài Vương đã quyết ý, đành phải im lặng. Bất quá, ngay ngày hôm đó, hắn liền rời khỏi quân trướng, trở về Tiêu gia, để bẩm báo chuyện này cho gia tộc. Vũ Quan, trong căn phòng, màn trướng được vén lên, hương sắc ái muội lan tỏa. Trần Mặc chút hết căm hận đối với Hoài Vương lên hai vị phu nhân Tiêu, Cam. Từ khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tiêu Vân Hy sinh nở xấu xí, dơ bẩn, Hoài Vương không chỉ mất hết hứng thú với nàng, mà cả chuyện ân ái cũng giảm đi phần nào, thỉnh thoảng có hứng thì tinh lực cũng suy giảm đi nhiều. Hai vị phu nhân Tiêu, Cam đang ở độ tuổi như sói như hổ, dù ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút oán thán. Hiện tại, bị Trần Mặc liên tiếp chiếm đoạt hai lần, hai vị phu nhân thậm chí có chút ưa thích Trần Mặc. Tiêu phu nhân đang cố gắng bù đắp cho Hoài Vương, tựa hồ cảm thấy điều gì đó, vội vàng muốn tránh khỏi giường, lời nói cũng mang theo vẻ kháng cự. Nhưng Trần Mặc lại ôm chặt lấy vòng eo đầy đặn của Tiêu phu nhân, muốn ban cho nàng một đứa con. Tiêu phu nhân yếu ớt nằm trên giường, một giọt lệ trong suốt lăn dài trên khóe mắt, trong lòng thầm thì, vương gia, thiếp thân có lỗi với ngài. Trần Mặc cũng không hề thiên vị, ân cần với cả Cam phu nhân. Một lát sau, Trần Mặc một tay ôm lấy một mỹ phụ, nói, yên tâm đi, bồn hầu đã nói lời nào thì chắc chắn sẽ làm, nhất định sẽ thả các ngươi về. Trần Mặc không lưu lại nghỉ ngơi trong phủ, giam giữ các nàng, sau khi rời khỏi viện của Tiêu phu nhân, một bóng dáng từ sau cột hành lang bước ra. Tiêu Vân Tịch nhìn về phía viện của Tiêu phu nhân, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại. Nếu nàng nhớ không nhầm, Trần Mặc đã ở trong viện của Tiêu phu nhân suốt một canh giờ. Chuyện gì đã xảy ra, không cần nói cũng rõ. Điều này khiến nàng cảm thấy bất an. Thực ra, điều khiến nàng bất an hơn cả là, đã mấy ngày trôi qua, Trần Mặc chưa từng đến tìm riêng nàng một lần. Nỗi sợ hãi vô hình này lan tỏa trong lòng nàng. Ngay lúc này, nàng cảm thấy ngực mình lại căng tức, kết hợp với tình cảnh hiện tại, Tiêu Vân Tịch lập tức xấu hổ vô cùng. Nàng vội vàng trở về phòng mình, may mắn là Tiêu Chính vẫn còn đang ngủ say. Trong phòng không có bình phong, nàng chỉ có thể lên giường, kéo màn trướng xuống, rồi bắt đầu cởi cúc áo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.